Hải tặc Vương Chi đấm phát chết luôn. Tác giả, Cá Trình. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 248, ra đại sự. Sát ý nghiêm nghị Roy. Chứng kiến mục tiêu nhân vật đang ở trước mặt. Roy đi tới, ngồi bên người của hắn. Chuẩn bị cho ta một phần chip. 10,000 belly là đủ rồi. Roy đối với bên người Bakara nói rằng. Bakara không biết Roy tưởng muốn làm gì. Rất nhanh xuất ra 10,000 belly chip cho Roy. Kỳ thực cũng liền một khối màu vàng chip mà thôi. Một khối này chẳng khác nào là 10,000 belly. Thấp nhất chip là 100 belly. Cao nhất là 100,000 belly. 10,000 belly một khối chip. Karachi trông thấy Roy. Nàng vừa mới chứng kiến Roy chuẩn xác mà nói ra đầu ra bên trong con xúc xác. Thật tò mò Roy rốt cuộc là làm như vậy đến. Chỉ là hy vọng Roy chớ quá mức là tốt rồi. Cười hai mắt là mình lộng mù. Hơn nữa ở chính mình trên mặt để lại hai cái dữ tợn vết sẹo. So sánh cười, Roy trên mặt vết sẹo liền có vẻ không đáng giá nhắc tới. Hắn biết bên người tọa lấy nhân là ai. Cảm giác được Roy cường thái hòa quen thuộc. Đối với Roy gật đầu, đem đầu chuyển qua phía trước, mở mắt. Lộ ra hay không con ngươi con mắt đi ra. Bakara báo cho biết một cái chia bài. Còn có chung quanh người. Đem một bàn này khách nhân đều yên lặng thanh lý đi. Bakara chính mình gánh nhận chia bài. Cho Roy bọn họ đổ xúc xác. Đi. Cười ném ra một ít chip đi ra ngoài. Đặt ở đại bên kia. Làm cười đem tất cả chip đều thua xong. Roy đem tất cả chip đều đẩy ra. Hướng về phía Bakara khoát tay áo. Bakara gật đầu một cái. Ngay sau đó rời khỏi nơi này. Đồng thời phân phó người đem nơi đây bao vây lại. Không phải để cho người khác tiếp cận. Đã lâu không gặp cười. Roy cười nói. Đúng vậy. Đã nhiều năm rồi. Người chính là muốn đi qua đối với ta. Iso nói. Roy tại hắn đương nhiên năm chi bộ tư lệnh trong lúc gặp qua Iso một giây. Nhưng mà hắn mời Iso tiến nhập hải quân thời điểm cười lại từ chối không tiếp rồi. Cho lý do là hải quân bây giờ còn không cần hắn. Chờ hải quân cần thời điểm hắn chỉ có sẽ xem xét. Nói cho cùng, cười cũng là một cái nộ nhân. Thông thường chức vị cũng không thể thỏa mãn hắn. Giống như là thị chỉ có ngạo vật nhân giống nhau. Cho là mình chung một cái trạng nguyên. Liền muốn làm quan làm tể tướng. Cho là mình kiểm tra một cái đại học, tốt nghiệp phía sau thì đi xuyên quốc gia công ty đảm nhiệm CEO giống nhau. Cười nghĩ rất đơn giản, liền là muốn để cho mình có địa so với cao hơn một chút, mà không phải Roy ở mấy năm trước cho thiếu tá quân hàm. Cái này không phù hợp thực lực của hắn. Cười ngươi là một người thông minh, tin tưởng ngươi cũng ở chờ cơ hội này. Ngươi niên kỷ không nhỏ, ngươi khi đó nói qua chính nghĩa. Không muốn nhìn thấy thế giới giết vật. Hoặc có lẽ bây giờ liền có một cái cơ hội. Roy nói rằng. Máy móc hội lúc nào cũng có được. Hải quân ta cũng nghĩ tới. Thế nhưng ta hiện tại cũng không có tưởng muốn gia nhập ý tưởng. Iso nói. Cái này một ta đây trực tiếp cho ngươi trung tướng chức vị. Đại khái còn có mấy tháng. Hải quân sẽ phát sinh một lần biến động. Nếu như ngươi thật ngũ đầy đủ. Có thể tranh thủ thức tướng chức vị. Roy nói rằng. Đại tướng. Cười nghe được phía sau trần chờ một chút. Đại tướng chức vị thật là làm cho hắn vô cùng tâm động. Bởi vì ở hải quân trong diện. Đại tướng thông thường chỉ có 3 cái. Chỉ có ở nguyên soái phía dưới mà thôi. Có thể được đại tướng chức vị. Ý nghĩa hắn sẽ thu được cùng nhiều tiện lợi. Chính ngươi suy nghĩ thật kỹ một chút đi. Nếu như không muốn hiện tại thêm giờ hải quân, có thể v ta mà nói liền mang cho ngươi. Còn có nhiệm vụ sẽ không cùng ngươi tiếp tục tán gẫu. Những thứ này chip tặng cho ngươi. Ngươi tiếp tục chơi. Roy nói rằng, ngươi chính là trước sau như một đêm mọi thứ đều tính toán ở bên trong. Nghe nói ngươi cự tuyệt hải quân nguyên soái chức vị. Vì sao? Một cười hỏi. Roy cười cười nói. Bởi vì rất đơn giản. Bây giờ còn chưa phải là cơ hội. Người nói thế giới này bẩn thỉu nhất địa phương là nơi nào? Vấn đề này có thể dùng cười ngạc một cái hạ. Nói tiếp, nơi đây, sai. Roy lắc đầu nói, muộn, nơi nào bẩn thỉu nhất? cười hiếu kỳ hỏi, là thánh địa Mariezoa, cùng Enies Lobby. Roy nói rằng, nghe được Roy lời nói, cười định trụ giống nhau, cúi đầu, lâm vào trầm tư, khoảng khắc phía sau hỏi, cũng xin Roy các hạ vì tại hạ giải thích nghi hoặc. Không phải, ta nói cho ngươi, ngươi cũng sẽ không thêm giờ hải quân ở giữa. Nơi đó là trên thế giới lớn nhất dơ bẩn địa phương. Rất nhiều thứ cũng sẽ không giống trên báo chí nói giống nhau. Bởi vì báo chí cũng là người viết. Còn có đồn đãi cũng là như thế này. Đều là người ta nói. Bọn họ muốn nói như thế nào liền nói như thế nào. Cộng thêm cảm tình. Cộng thêm một ít hay là chứng cứ liền là chân tướng. Thậm chí bằng vào một ít mở phách. Một ít video đã nói nơi đây đã xảy ra chiến tranh. Sau đó, đường hoàng tham gia trong chiến tranh. Roy cười lạnh nói. Vậy ngươi vì sao còn phải mời chúng ta ở trong hải quân? Một cười hỏi. Bởi vì ta phải phá loại hiện tượng này. Ta cần phải có người có thể bang trợ ta. Cười, người khác không biết chiến đấu của ngươi năng lực. Thế nhưng ta vô cùng rõ ràng. Nếu như ngươi có thể bang trợ đến ta. Tương lai cũng có thể làm cho hải quân thoát ly hai. Đi ra cũng không phải là không thể. Roy nói rằng, ta sẽ cân nhắc. Cười cuối cùng nói rằng, Roy trung tướng, lúc này nhất danh hải quân binh sĩ vội và chạy vào. Đứng ở Roy phía sau thở hồng hộc. Roy đưa hắn uống một nửa ăn no đoán đẩy tới trước mặt của hắn. Binh sĩ vội và uống hết phía sau nói rằng, không xong Roy trung tướng. Ino trung tướng bị người đánh. Nghe được Ino bị người đánh, Roy biểu tình kỳ quái nhìn về phía tên lính này. Nói tiếp, bị người đánh hắn, hắn cũng sẽ không đánh trở về. Nhưng là đánh người của hắn là Thánh Salos. Binh sĩ tiếng nói, Roy lập tức đứng lên. Trên người sát ý không ngừng cuồn cuộn. Lập tức toàn bộ trong sòng bài ngoại trừ số ít một số người chi bên ngoài. Toàn bộ té xỉu xuống đất. Roy lạnh giọng nói, mang ta tới nhìn, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.